Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Thị tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang đứng trong một căn Phật đường u ám, trên người khoác một bộ áo Nico không vừa người. Ngay sau đó, nàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Nàng lảo đảo bò xuống giường, liều mạng đập vào cửa sổ hét lớn. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Quốc công gia, ta muốn gặp Kính Nhi. Là Hình Tiểu Nhã, là Hình Tiểu Nhã hãm hại ta. Bọn họ đều bị Hình Tiểu Nhã lừa. Chỉ tiếc là cho dù Tiêu Thị có kêu đến khàn cả giọng, cũng không ai trả lời nàng. Chỉ đến giờ cơm, mới có một người câm thông qua một lỗ nhỏ ở góc tường đưa đồ ăn và y phục tắm rửa trong ngày cho nàng. Sau khi cảm giác chán nản và tuyệt vọng trôi qua, Tiêu Thị càng thêm kiên định quyết tâm phải vạch trần bộ mặt ghê tởm của Hình Tiểu Nhã trước mặt Triệu Lệnh Võ và Triệu Dị Kính. Vì vậy, nàng quyết tâm sống tốt. Cứ thế nửa năm trôi qua, đột nhiên ngoài phòng truyền đến một trận huyên náo, làm kinh động Tiêu Thị đang làm khóa sáng. Cửa phòng được mở ra, người ta nối đuôi nhau tiến vào. Tiêu Thị theo bản năng giơ tay che ánh nắng chói mắt. Chỉ nghe có người lớn tiếng hỏi, người chính là Tiêu Thị. Mất một lúc để thích nghi với ánh sáng, Tiêu Thị buông tay, lúc này mới nhìn rõ người đến là quản gia phủ Quốc công cùng một thái giám. Quản gia tuy mặt đầy bất nhẫn, nhưng vẫn lấy ra từ trong lòng một phong thư đưa cho Tiêu Thị, hắn gần như không dám nhìn vào mắt nàng. Phu, Tiêu Thị, đây là thư từ hôn mà Quốc công gia viết cho ngươi. Tiêu Thị như bị sét đánh trúng, kinh hô, ngươi nói cái gì? Chỉ nghe tên thái giám trầm giọng nói, phụng thánh chỉ, kéo Tiêu Thị ra ngoài cửa chợ, đánh 30 trượng, trục xuất khỏi kinh thành. Người đâu, có mặt. Phía sau thái giám lập tức có hai thị vệ mang đao bước ra, túm lấy Tiêu Thị kéo đi. Đánh 30 trượng, trục xuất khỏi kinh thành. Tiêu Thị biến sắc, đầu choáng mắt hoa, liều mạng giãy giụa. Tại sao lại như vậy? Ta muốn gặp Quốc công gia, ta muốn gặp Kính Nhi. Vô ích thôi, quản gia thở dài. Hai ngày trước trong yến tiệc tại cung, thế tử mang theo một khối ngọc bội do thế tử phu nhân tặng, bị quốc cữu Trịnh Quốc công nhận ra là vật của cố hiếu cung Tiền Hoàng hậu. Sau đó điều tra ra thế tử phu nhân chính là con gái của hiếu cung Tiền Hoàng hậu. Thánh thượng tại chỗ sắc phong nàng làm Ninh Quốc trưởng công chúa. Hiện nay Quốc công gia bệnh nặng trên giường, vì liên quan đến ngươi mà thế tử cũng bị nhốt vào đại lao. Nếu không nhờ thế tử và trưởng công chúa cầu xin cho ngươi, thánh thượng vốn định chém đầu ngươi. Nghe xong những lời này, sắc mặt Tiêu Thị trắng bệch, hai mắt vô hồn, lẩm bẩm. Sao lại như vậy, sao lại như vậy? Thái giám thấy nàng không còn dãy rủa, phất tay, dẫn đi. Cứ như vậy, Tiêu Thị bị giải đến cửa chợ, dân chúng xung quanh ùn ùn kéo đến, chỉ trỏ về phía nàng. Đây chính là phu nhân phủ Quốc công người đã hại Ninh Quốc trưởng công chúa sảy thai hai lần sao? Không phải là bà ta đấy à, đến mức đó mà vẫn ra tay được, loài ác độc như hổ mẹ cũng không ăn thịt con đâu. Nghe nói trưởng công chúa từng cứu mạng con trai bà ta. Sự nhục nhã, bất cam, xấu hổ và giận dữ đến chết. Bao nhiêu cảm xúc trong phút chốc đều tiêu tan thành mây khói khi cây gậy đầu tiên rơi xuống. Đánh, theo tiếng lệnh của thái giám, roi nước và gậy gỗ hung hăng đánh lên người nàng. Đau, đau đến tận xương tủy, mà bên tai, tiếng bàn tán vẫn không ngừng như nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngất đi vì đau, lại bị nước lạnh tạt cho tỉnh lại. Nàng không còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác, chỉ mong có thể chết đi ngay lập tức cho xong. Không biết bao lâu trôi qua, 30 trượng cuối cùng cũng đánh xong, trên người nàng chỉ còn lại nửa hơi thở. Ngay sau đó là từng đợt chứng thối, lá cải thối bị ném tới như mưa. Giữa cơn mê man, bên tai nàng vang lên một giọng nói quen quen. Đại nhân, 30 trượng đã đánh xong, không phiền các vị quan lại động thủ nữa, học sinh xin mang Tiêu Thị rời khỏi kinh thành. Ngươi là ai? Họ hàng gì của phạm nhân? Ta là con trai nàng. Con trai, Kính Nhi. Tiêu Thị thở đê ốc từng hơi, gắng gượng mở mắt. Khi người kia tiến lại gần, nàng lại nhìn thấy một khuôn mặt không thể ngờ tới. Nàng ngơ ngác nhìn từng quả trứng thối nổ tung trên trán hắn, nước trứng tanh hôi chảy dọc tóc, dính đầy áo quần. Hắn không mảy may để ý, mắt đỏ hoe. Nương, mẫu thân, An Nhi đến đưa người rời khỏi kinh thành. Qua cơn kinh ngạc, chỉ còn lại cảm động sâu sắc, Tiêu Thị vạn lần không ngờ rằng khi mình rơi vào tuyệt cảnh, người vươn tay cứu nàng lại chính là đứa con vợ lẽ mà nàng luôn xem thường. Chỉ là, nàng còn chưa kịp nói gì thì cơn đau dữ dội lại ập đến lồ âm ngực, hơi thở tắc nghẽn, nàng ngất lịm. Hai tháng sau đó, giống như trong cơn mộng, sống không bằng chết. May thay, nàng cuối cùng cũng vượt qua. Tiễn đại phu rời đi, Triệu Dĩ An bưng bát thuốc vừa sắc xong đến bên giường Tiêu Thị. Đã quen với vị thuốc đắng, Tiêu Thị nhận lấy và uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng nói, người ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Triệu Dĩ An do dự rồi gật đầu. Tiêu Thị nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Triệu Dĩ An, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng. Tại sao ngươi lại giúp ta? Nàng không hề nghi ngờ hắn có ý đồ gì. Hơn hai tháng sớm tối bên nhau, Triệu Dĩ An chăm sóc nàng cẩn thận, chưa từng có chút nào tỏ ra phiền chán, chỉ điều đó thôi đã đủ chứng minh mọi thứ. Dưới ánh nến lờ mờ, Triệu Dĩ An nhìn nàng, trên mặt dâng lên một tia tình cảm kính trọng. Khi ta còn nhỏ từng bị bệnh nặng một lần, nếu không phải ngài cầm thiếp mời thái y đến, e rằng ta đã sớm chết rồi. Từ khi đó, ta đã thề, sau này nhất định phải báo đáp ngài. Tiêu Thị mơ hồ nhớ được chuyện này, nàng đã từng nghĩ đến vô số lý do khiến Triệu Dĩ An giúp nàng, nhưng vạn lần không ngờ lại là một lý do giản đơn như vậy. Quản lý hậu viện vốn là trách nhiệm của đương gia phu nhân. Không biết nên nói Triệu Dĩ An thật thà hay ngu ngốc, Tiêu Thị cảm động ra mặt. Ngốc quá, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà buông bỏ cuộc sống giàu sang ở phủ quốc công, đáng giá sao? Chẳng có gì là đáng hay không đáng, ta chỉ biết nếu ta không làm như vậy, cả đời này sẽ hối hận. Triệu Dĩ An nhẹ giọng đáp, Tiêu Thị lập tức đỏ hoe mắt. Khi tất cả mọi người hiểu lầm và chán ghét nàng, Triệu Dĩ An lại xuất hiện, xua tan phần lớn bóng tối trong lòng nàng. Nói không cảm động là không thể. Sáng hôm sau, Triệu Dĩ An ra phố mở một quán nhỏ viết thư thuê, thu nhập mỗi ngày miễn cưỡng đủ cho hai người sống. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng lại yên bình. Thân thể Tiêu Thị từng ngày hồi phục, một phần là vì nhàn rỗi ở nhà không việc gì, một phần là vì muốn đỡ đần chi tiêu trong nhà. Nàng xin Triệu Dĩ An ít kim chỉ, bắt đầu thêu túi tiền bán. Nàng từng học thêu chuyên nghiệp ở Tô Châu, tay nghề không thể chê vào đâu. Hơn nữa, nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, hàng vừa ra chợ đã được săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh chóng thỏa thuận với một tiệm thêu, hẹn cứ 5 ngày đến lấy hàng một lần. Nhờ có Tiêu Thị, gánh nặng trên vai Triệu Dĩ An lập tức nhẹ đi rất nhiều. Cứ như vậy trôi qua hơn 2 tháng, trên người Tiêu Thị tuy có không ít vết thương lớn nhỏ, nhưng trong nhà cũng đã tích góp được 8 lượng bạc. 8 lượng bạc, ngày trước nàng tùy tiện thưởng cho hạ nhân cũng không để ý đến con số đó, vậy mà đến nơi này, lại trở thành toàn bộ tài sản của nàng. Mất mát rất nhiều, nhưng nàng lại cảm thấy mãn nguyện. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu làm thêm 1-2 năm nữa, là có thể tích góp đủ bạc để Triệu Dĩ An cưới vợ. Với tâm thái như vậy, Tiêu Thị tạm thời đã quên đi mọi chuyện xảy ra ở kinh thành. Mãi đến khi một kỳ hẹn 5 ngày lại đến, người chủ tiệm thêu mà nàng hẹn tới lấy hàng vẫn chưa đến dù trời đã xế chiều. Tiêu Thị đoán có thể đối phương bị việc gì đó làm chậm trễ, dù sao nơi nàng ở cũng không xa tiệm thêu lắm, dứt khoát nàng quyết định tự mình mang hàng đến giao cho tiện hơn. Quyết định xong, nàng mang theo đồ ra cửa. Không ngờ vừa bước chân lên phố, lập tức bị hàng xóm chỉ trỏ. Ta đã nghi rồi, sao nàng có thể đi thêu ở hàng Tô Châu? Thì ra, nàng chính là phu nhân của quốc công phủ kẻ từng khiến trưởng công chúa Ninh Quốc sinh non 2 lần. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng, ngày thường nhìn cũng được lắm, ai ngờ lại độc ác như vậy. Cũng không phải là, mặt Tiêu Thị cứng đờ, như rơi vào vực sâu. Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao đến giờ người chủ tiệm vẫn chưa đến lấy hàng. Nàng lảo đảo quay về nhà, chuyện này chưa phải là tệ nhất. Đến tối, Triệu Dĩ An bị người ta dìu về, mặt sưng vù, chỗ nào cũng bầm tím, tay phải còn bị đánh gãy. Tiễn người tốt bụng đưa con về xong, Tiêu Thị nhìn dáng vẻ con trai, nước mắt tuôn như mưa. Lũ vô lại đáng chết, sao chúng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Nương, người đừng khóc, lúc trước còn khó khăn hơn nữa con cũng chịu được, chút thương tích này thì sao? Triệu Dĩ An vừa an ủi, vừa nói, nương, chúng ta chuyển nhà thôi. Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Thị đáp, được, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng không thể sống nổi ở nơi này nữa rồi. Không ngờ mỗi lần đến một nơi, vất vả lắm mới yên ổn, những điều tiếng về Tiêu Thị lại bị người ta khơi ra, rồi có người tìm đến tận nơi làm việc của Triệu Dị An quấy rối. Hai mẹ con cứ thế chạy từ Quý Châu đến Vân Nam, dần dần, Tiêu Thị bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn là Hình Tiểu Nhã, nhất định là ả đang phá rối. Nghe vậy, Triệu Dị An muốn nói lại thôi. Tại sao chứ, rõ ràng ta đã rơi xuống cảnh ngộ này rồi, sao ả vẫn không chịu buông tha ta? Khuôn mặt Tiêu Thị xám xịt, tuyệt vọng. Cứ thế, vì bệnh tâm lý cộng thêm di chứng của những trận đòn, Tiêu Thị lại phát bệnh. Lần này bệnh nặng không khỏi được, bạc trong tay Triệu Dĩ An cũng cạn kiệt. Đồ đạc có thể bán đều bán hết, không có tiền đóng tiền thuê nhà, Triệu Dĩ An đành đưa mẹ vào ở nhờ một ngôi miếu hoang, sống như ăn mày. An Nhi là nương liên lụy con, Tiêu Thị gầy đến chỉ còn da bọc xương, mặt đầy nếp nhăn, mắt trũng sâu, hơi thở thoi thóp. Nàng biết mình sắp chết, nhưng không tuyệt vọng, nàng đã quá mệt mỏi, sống mệt mỏi, trốn mệt mỏi, bệnh mệt mỏi, chết đối với nàng mà nói, chẳng phải là một sự giải thoát hay sao? Nàng chỉ thẹn với Triệu Dĩ An, nếu không phải vì nàng, con trai nàng sao lại rơi vào cảnh này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con còn trẻ như vậy đã thi đậu tú tài, ai dám nói sau này con không thể bảng vàng đề danh, làm quan hiền hách. Con sẽ cưới một cô vợ hiền lương, sinh vài đứa con đáng yêu, sống một đời đủ đầy, khi già có vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy nhà. Triệu Dĩ An quỳ gối bên giường, nắm chặt tay phải của Tiêu Thị áp lên miệng, khóc nức nở. Không, là con vô dụng, không chữa khỏi bệnh cho nương. Kiếp sau, chúng ta lại làm mẹ con. Đến lúc đó, Tiêu Thị thở đê ốc, há miệng, nhưng không nói thêm được lời nào. Nàng ngửi thấy mùi ẩm mốc của chăn đệm, nhìn thấy con trai rách dưới khóc đau khổ, lại nhìn mái nhà thủng lỗ chỗ. Đôi mắt đục ngầu của nàng bỗng lóe lên tia hận độc. Sao nàng có thể không hận? Từng là người sống trong nhung lụa mấy chục năm, cầm y ngọc thực, từng nấu cháo phát trần, bố thí thuốc men, xây cầu làm đường, sửa chữa nhà thiện đường. Từng việc, đều là thành tâm hành thiện. Nàng tự hỏi lòng, chưa từng cố ý làm việc gì trái lương tâm. Kết quả thì sao? Chồng bỏ, con trai lìa xa, khốn khổ cùng cực, bệnh chết nơi đất khách quê người. Tất cả đều là do Hình Tiểu Nhã, ả đàn bà độc ác kia, là ả mê hoặc Kính Nhi, là ả khiến nàng rơi vào bước đường này. Nàng hận, nhưng hận thì có ích gì? Nàng sắp chết, còn ả vẫn sống tốt đẹp. Mơ hồ, nàng nghĩ, nếu có thể gặp lại Kính Nhi một lần thì tốt biết bao. Đó là đứa con nàng mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng, suýt mất mạng vì sinh nó. Đó là đứa con nàng đã thương yêu suốt mấy chục năm trời. Nương, theo tiếng hét đau đớn của Triệu Dĩ An, Tiêu Thị cảm thấy thân thể mình càng lúc càng nhẹ, nhẹ đến mức gần như bay lên. Đúng lúc đó, từ đâu nổi lên một trận gió quái lạ, thổi khiến đầu nàng nặng trĩu, chân tay nhẹ bẫng, mơ hồ không biết là năm nào tháng nào. Không biết qua bao lâu, cơn gió lạ mới dừng lại. Thế giới bỗng nhiên có tiếng người, lại đi đưa đồ cho Tiêu Thị à? Cũng không phải, chúng ta quốc công gia hiếu thảo, trường công chúa lại có lòng Bồ Tát. Dù Tiêu Thị từng làm nhiều việc ác như vậy, quốc công gia vẫn nhớ đến bà ấy. Không phải sao, cứ 3 tháng lại cho người đưa đồ đến, suốt 3 năm nay chưa từng gián đoạn. Chậc, nhiều đồ thế này, không biết Tiêu Thị tích mấy đời phúc mới gặp được quốc công gia và trường công chúa tốt như vậy. Đúng thế, Tiêu Thị chợt mở mắt, đập vào mắt nàng là một con phố quen thuộc. Nàng hơi sững sờ, chẳng phải đây là cổng sau phủ quốc công sao? Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Lúc này nàng mới ý thức được mình đang trôi nổi trong không trung. Rồi trước mắt sáng rực lên, lẽ nào ông trời nghe được lời cầu khẩn của nàng, cho nàng gặp lại con trai? Nàng thở đê ốc liên hồi, hỏi thế đủ rồi, ta đi đây. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thị dừng lại ở 2 chiếc xe ngựa phía xa xuyên qua đám đông, sững người. Kính Nhi thường xuyên đưa đồ cho nàng, nàng biết ngay mà, Kính Nhi chưa từng quên nàng. Nhưng tại sao, nàng chưa từng nhận được bất kỳ thứ gì? Chỉ trong thoáng chốc, những xúc động và lo lắng bị nghi ngờ đè nén tan biến trong lòng nàng. Nàng nhanh chóng bay vào phủ quốc công, bên trong thay đổi rất nhiều, rõ ràng chỉ mới rời đi 3 năm, lại khiến nàng có cảm giác như đã qua mấy đời. Dựa vào trí nhớ, nàng tìm được chính viện phủ quốc công. Gần rồi, lại gần thêm nữa. Kích động, sợ hãi, lo lắng. Tiêu thị không biết tâm trạng mình là gì nữa. Nàng chậm rãi bước qua cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Triệu Dị Kính đang ôn tập binh thư. Vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của nàng. Tiêu thị lấy tay che miệng, chưa kịp để nước mắt rơi xuống thì có người gõ cửa bước vào. Người kia quỳ một gối xuống đất, nói: "Quốc công gia, có tin từ Vân Nam truyền đến, Tiêu thị đã chết." "Chết rồi?" Triệu Dị Kính đặt sách xuống, giọng điệu bình thản như thể đang nói về người không liên quan. "Vậy Triệu Dị An thì sao?" "Bị bệnh, bệnh rất nặng, e là cũng không sống được bao lâu." Người nọ đáp: "Biết rồi, rút hết người theo dõi họ về đi." "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Nước mắt trong mắt Tiêu thị bị nét mặt lạnh nhạt của Triệu Dĩ Kính ép trở lại. Nàng ngẩn người, không biết phải làm gì. Nàng nhìn Triệu Dĩ Kính đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh. Bản năng khiến nàng đi theo. Đập vào mắt là một linh đường, bàn thờ chất đầy lễ vật và một bài vị. Bài vị viết: "Linh vị của Chu thị Tố Nương, tỷ của Triệu gia." Chu Tố Nương, cái tên này Tiêu thị quá quen. Bao đêm mộng mị, nàng đều hận không thể lột da rút gân người này. Triệu Lệnh Võ tưởng giấu kín lắm, nhưng thật ra nàng biết hết. Chỉ là nàng không nói, bởi vì nàng từ nhỏ học phu sướng phụ tùy, tin vào đạo làm vợ. Bởi vì nàng biết Triệu Lệnh Võ không dám công khai Chu Tố Nương. Bởi vì nàng không muốn ai biết đến sự tồn tại của ả, sợ mất đi vị trí nguyên phối của mình. Cũng chính vì thế, sau này nàng không cố ý tìm hiểu về Chu Tố Nương nữa. Chỉ nghe nói người này chết rồi, không biết chết như thế nào. Chỉ thấy Triệu Dị Kính châm ba nén nhang, ba quỳ chín lạy, rồi cắm hương vào lư, nói: "Nương, Tiêu thị chết rồi. Năm đó bà ta hại người bị đánh chết bên đường, giờ bà ta bệnh chết nơi đất khách, nương cũng có thể yên nghỉ rồi." "Bị đánh chết bên đường?" Sắc mặt Tiêu thị không biểu cảm. Nàng chợt nhớ lại, hơn 20 năm trước, khi nàng dẫn theo Triệu Dị Kính lên phố ngắm đèn hoa đăng, một tên nô tài đi bên cạnh nàng trong lúc vô tình đã đánh chết một kẻ khả nghi, đầu bịt kín, định ra tay với Triệu Dị Kính. Một tên buôn người, thì ra, người đó chính là Chu Tố Nương sao? Triệu Dị Kính đứng dậy, ấp úng nói: "Tiêu thị, không thể trách ta độc ác tàn nhẫn, ta vốn cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ai bảo Tiểu Nhã bỗng chốc lại biến thành trưởng công chúa Ninh Quốc, hoàng thượng còn đích thân hỏi đến chuyện nàng sảy thai, đó là tội khi quân đấy. Để giữ được hình tượng thuần lương thiện của Tiểu Nhã trong mắt hoàng thượng, chỉ còn cách ủy khuất ngươi, để ngươi đi tìm cái chết thôi. Còn đám đường huynh của ngươi nữa, ai bảo bọn họ biết chuyện ngươi bị nhốt vào Phật đường liền phái người đến cửa hàng của Tiểu Nhã quấy rối. Ta vốn chỉ định đuổi bọn họ đi thật xa, là do bọn họ xui xẻo, gặp đúng lúc dân chạy loạn gây náo loạn, không thể trách ta được." Nói đến đây, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của hình Tiểu Nhã: "Dĩ Kính, mau đến đây, sưởng cuối cùng cũng chế ra được solder rồi." Nghe thấy thế, Triệu Dị Kính lập tức vén rèm linh đường, đi ra ngoài. Hình Tiểu Nhã đưa cho hắn một bình sứ nhỏ, Triệu Dị Kính mở ra xem, bên trong là một đống bột màu trắng. Hắn hỏi: "Sao làm ra được vậy?" "Dùng muối và than đá mà chế thành." Hình Tiểu Nhã mặt mày rạng rỡ: "Sau này chúng ta không cần khổ cực chạy đến Ngô Thành đào khoáng nữa. Như vậy chi phí chế tạo giảm được ít nhất 8 phần." "Không tồi." Triệu Dị Kính đưa tay vuốt nhẹ thái dương hình Tiểu Nhã, ánh mắt đầy dịu dàng. "Vất vả cho nàng rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết chỉ riêng ngành sản xuất này thôi, mỗi năm đã có thể mang về hơn 20 vạn lượng bạc cho phủ quốc công. "Chuyện này là việc ta nên làm mà." Hình Tiểu Nhã ôm lấy Triệu Dị Kính, vẻ mặt hạnh phúc. Tiêu thị ánh mắt lại dừng ở đại nha hoàn theo sau hình Tiểu Nhã, cảm giác quen thuộc tràn về. Một hồi lâu sau, nàng mới nhớ ra, đó chẳng phải là nha hoàn 3 năm trước từng đứng ra tố cáo nàng vì không chịu nổi roi vọt sao? Mọi chuyện đã đến bước này, nàng còn có gì không hiểu nữa? Nàng nhìn hai người Triệu Dĩ Kính và hình Tiểu Nhã đang ôm nhau cách đó không xa, rõ ràng là họ đang tươi cười hạnh phúc, nhưng nàng lại cảm thấy một luồng rét lạnh xuyên tận xương. Khó trách nàng từng được y sư chẩn đoán đã chết thai, lại đột nhiên sống lại. Khó trách lão phu nhân xưa nay tính tình ôn hòa lại bỗng trở nên ngang ngược vô lý, đoạt đi đứa trẻ mới sinh vài ngày từ tay nàng, giữ bên mình. Khó trách 3 năm qua, Triệu Dị Kính chưa từng đến tìm nàng, còn bọn họ bất kể trốn đến đâu cũng luôn gặp chuyện. Nhớ lại rất nhiều lần Triệu Dĩ An khi nhắc đến Triệu Dĩ Kính đều có thái độ lưỡng lự, muốn nói lại thôi, Tiêu Thị liền đỏ hoe cả mắt. Nàng, Tiêu Di, đúng là một kẻ ngu xuẩn, vậy mà lại coi một đứa con hoang như bảo bối mà nuôi suốt hơn 20 năm, cưng chiều suốt hơn 20 năm. Triệu Lệnh Võ, Lão Bà Tử, Triệu Dĩ Kính, Hình Tiểu Nhã. Cả cái nhà này đã xoay nàng như trong chóng. Cuối cùng, Triệu Dĩ Kính và Hình Tiểu Nhã còn dẫm lên nàng mà gặt hái biết bao tiếng thơm danh tiếng. Tàn nhẫn, thật quá tàn nhẫn. Lúc đến đây nàng phấn khích bao nhiêu, thì giờ khắc này nàng hận bấy nhiêu. Tiêu Thị đưa tay sờ khóe mắt, cúi đầu nhìn, cả bàn tay đầy máu tươi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Dĩ Kính và Hình Tiểu Nhã, khóe mắt như muốn nứt ra. Tiện nhân, ta muốn giết các ngươi. Nàng thét lên, điên cuồng lao về phía hai người. Không còn chút nào dáng vẻ tao nhã ngày xưa. Ngay sau đó, nàng trực tiếp xuyên qua thân thể của hai người họ. Nàng ngẩn ra trong giây lát, xoay người lại, tiếp tục lao tới. Dĩ Kính, sao thiếp thấy lạnh người quá? Hình Tiểu Nhã khẽ nói. Triệu Dĩ Kính ngẩng đầu nhìn trời. Chắc là sắp đổi trời rồi, về nhà mặc thêm áo đi. Được, mọi nỗ lực vô ích, cuối cùng cũng dập tắt chút ý chí chiến đấu cuối cùng trong lòng Tiêu Thị. Nàng rũ người ngồi bệt dưới đất, mặc cho Triệu Dĩ Kính và Hình Tiểu Nhã nắm tay rời đi. Ầm một tiếng, mưa như chút nước đổ xuống. Nàng đã không còn sức trách ông trời bất công, chỉ còn biết tự trách bản thân ngu ngốc. Đã chết đến nơi, vậy mà trong lòng vẫn không quên Triệu Dĩ Kính. Nàng không chỉ hại chính mình, mà còn hại chết cả nhà Đường huynh tám mạng, Trịnh Ma Ma, còn có cả Dĩ An. Đúng rồi, Dĩ An, còn có Dĩ An. Tiêu Thị hoảng hốt thất sắc, người kia từng nói Dĩ An bị bệnh rất nặng. Vậy bây giờ hắn thế nào rồi? Nghĩ đến đây, nàng lảo đảo đứng dậy, bay về phương hướng trước kia. Không biết đã bay bao lâu, cuối cùng nàng cũng trở về được ngôi miếu hoang dưới chân núi. Cả tòa miếu hoang vắng, âm u lạnh lẽo, không có một bóng người. Mũi nàng thoang thoảng ngửi thấy mùi thối rữa nhàn nhạt, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Càng đi vào sâu, mùi hôi càng nồng nặc, khi đến một góc sau tượng Phật, mùi hôi thối nồng nặc khiến Tiêu Thị gần như không thể thở nổi. Nàng run rẩy đưa tay kéo chăn mỏng trên giường ra, một xác chết đã thối rữa nằm trình hình trước mắt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt nàng dừng lại trên bộ y phục quen thuộc của xác chết kia, trời đất như đảo lộn. Phu nhân, vì sao người lại khóc? Tác giả có lời muốn nói, hai chương này được viết rất chi tiết. Không chỉ để làm rõ sự thật cho Tiêu Thị, mà còn để gia tăng thiện cảm của người đọc với nàng, cũng như làm nền cho những diễn biến tiếp theo. Cách chương.